Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, đối chiến hồn thiên đế. Trung, canh thứ hai, đánh thắng ta, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bên trong đại điện, từ khi Trần Tiểu Minh bước ra đại điện một khắc này, Tiêu Huân Nhi liền phảng phất thấy được đã từng cái kia Trần Tiểu Minh bóng người. Bắt người nào đánh người nào, chiến thiên chiến địa bóng người. Yên lặng lâu như vậy, Tiêu Huân Nhi đều nhanh muốn quên đi. Giờ phút này cái kia tiện tiện lời nói ra, Tiêu Huân Nhi lại hồi tưởng lại cái kia đoạn không chịu nổi chuyện cũ. Mà liền tại Tiêu Huân Nhi nhớ lại chuyện cũ thời điểm, giữa không trung hồn thiên đế bị Trần Tiểu Minh lời nói làm sững sờ. Sau đó ánh mắt có chút quái dị nhìn phía cái sau. Trong mắt tinh quang lấp lóe, dường như trong nháy mắt minh bạch cái gì. Thân xuống bước chân hơi hơi một chút, trong nháy mắt lui nhanh mà đi. Đôi mắt chỗ sâu lại có một tia vẻ sợ hãi. Bên trong đại điện cổ nguyên, Lôi Doanh bọn người là sững sờ. Không hiểu hồn thiên đế vì gì e sợ như thế. Khó chịu Trần Tiểu Minh thực lực thật sự có như vậy cường đại. Bất quá bọn hắn không có nghi hoặc bao lâu, chỉ thấy hồn thiên đế bóng người tại cách đó không xa ngừng lại. Trong mắt có băng lãnh rét lạnh sát ý, càng là có thật sâu vẻ chán ghét. Ta không làm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra, trong đôi mắt có hàn ý lạnh lẽo. Thể nội hắc vụ tuôn ra, trong nháy mắt đem quanh thân không gian bao phủ, ẩn chứa đấu khí thanh âm đàm thoại ở trong hư không quanh quẩn. Đơn giản ba chữ để mọi người lại lần nữa sững sờ, có chút không nghĩ ra, mà Trần Tiểu Minh thì hơi hơi một thể biết. Trong nháy mắt thể nội ngân sắc quang mang thì bạo phát. Ngoạt tào, hồn thiên đế, ta làm chết ngươi. Trong miệng nói tục trong nháy mắt tuôn ra, Trần Tiểu Minh thể nội bàng bạc đấu khí bộc phát ra. Thể nội đấu la thần quả cùng già thiên long quả toàn lực vận chuyển. Trong mắt lên cơn giận dữ, quanh thân đấu khí màu vàng kim hóa thành từng cái kim long phi vũ. Tiếng long ngâm vang vọng chân trời, bỗng nhiên bạo phát khủng bố năng lượng, cuốn sạch lấy thiên địa. Trong nháy mắt đem bốn phía hư không xé rách, không gian kịch liệt run rẩy. Cổ Nguyên cùng Lôi Doanh bọn người liếc nhau, đều là không hiểu hai người vì sao thật tốt bởi vì hai câu nói thì đánh nhau. Không tốt, nhìn lấy đại điện bên ngoài vết nứt không gian, Cổ Nguyên nheo mắt, đây chính là cổ giới nha. Hai cái cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, lửa giận bạo phát đối chiến lên. Liền xem như cổ giới cũng có chút không chịu nổi nha. Thể nội đấu khí tuôn ra, không ngừng gia cố lấy không gian bốn phía, phòng ngừa hai người chiến đấu dư âm khuếch tán đến cổ giới chỗ hắn. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn hai người gặp, cũng là ào ào xuất thủ, trợ giúp Cổ Nguyên cầm cố lại vết nứt không gian lan tràn. Mà hư không bên trên, Trần Tiểu Minh thể nội khí tức bạo phát, quanh thân chín con rồng vàng quấn quanh, sau lưng hư không bên trên, bàng bạc hào quang màu bạc xây dựng ra một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh tay cầm một thanh trường thương màu bạc, thần quang nở rộ, một bên khác hồn thiên đế, mắt thấy Trần Tiểu Minh thế mà một lời không hợp, trực tiếp dùng sức mạnh, cũng là lửa giận mạnh mẽ mà lên, thể nội hắc vụ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Bàng bạc đấu khí trong nháy mắt tràn ngập tại đỉnh đầu hư không bên trên. Khủng bố mà khí tức ngột ngạt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Cổ giới hư không kịch liệt run run, không chịu nổi gánh nặng. Dưới chân kéo dài sơn mạch sớm đã bị năng lượng trùng kích hủy diệt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Oanh, dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh trong nháy mắt bóng người nổ bắn ra mà ra. Khí tức kinh khủng đã không phải là trong hư không hóa thành lưu quang cực nhanh, mà chính là giống như một đạo tản ra vô tận quang mang đại hỏa cầu. trên hư không sinh sinh cày tới, kéo ra một đạo kịch liệt vết nứt không gian. Bóng người cực nhanh, phát ra từng tiếng tiếng vang. Chiến trường bên ngoài cổ nguyên bọn người lạc âm thầm kinh hãi. Cái kia oanh minh tiếng nổ lớn, giống như thiên địa sụp đổ đồng dạng khiến người ta run sợ. Oanh, ngay tại cổ nguyên bọn người vì Trần Tiểu Minh bạo phát thực lực mà kinh thán thời điểm. Một bên khác, hồn thiên đế tựa hồ cũng đã nhận ra Trần Tiểu Minh uy hiếp. Thể nội dồi dào hắc vụ cơ hồ bao phủ toàn bộ chiến trường. Hắc vụ ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo khủng bố dị thường hắc động. Hắc động thôn phệ vạn vật, treo tại chiến trường trong thái không, gần như có 100 trượng lớn nhỏ. Đối với nổ bắn ra mà ra Trần Tiểu Minh ầm vang bao phủ xuống tới. Giống như ngày tận thế tới đồng dạng, toàn bộ chiến trường lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Vạn vật câu diệt. Lôi Doanh bọn người quan sát từ đằng xa, cái kia khủng bố năng lượng ba động để bọn hắn thần sắc ngưng trọng vạn phần. Nhìn như bát tinh đấu thánh cùng cửu tinh đấu thánh còn kém nhất tinh. Thế nhưng là cái này chênh lệch vẫn còn rất lớn. Lôi Doanh các loại người biết, nếu như giờ phút này hai người tại cái kia giống như công kích phía dưới. Chỉ cần một chút, chính mình liền sẽ trọng thương. Ngâm. Cùng Lôi Doanh hai người khác biệt, cổ nguyên thì là mật thiết chú ý trong sân cục thế. Liền nghe một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm truyền ra, sau đó hắc ám trong chiến trường, sáng chói kim mang bạo phát, ánh sáng màu vàng hóa thành 9 con thiên long bay lượn cửu thiên. Oanh, giống như trong đêm tối nở rộ lộng lẫy tia lửa, 9 con thiên long phút chốc mà xuống. Một đạo hào quang màu bạc trong bóng đêm nở rộ, ngân mang bắn ra bốn phía, đâm rách hắc ám, đem chiến trường trong nháy mắt chiếu sáng. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy chiến trường thượng không, to lớn vô cùng hắc động thôn phệ mà xuống. Trần Tiểu Minh thể nội ngân mang bạo phát, sau lưng to lớn hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, quang mang lập lòe. 9 đầu kim sắc thiên long hội tụ tại hắn trường thương trong tay phía trên. Hóa thành kim long minh văn. Chiến, Trần Tiểu Minh chẳng sợ hãi. Ngạo nghễ mà đứng, dưới chân một chút, thân thể trong nháy mắt dung nhập vào hư ảnh bên trong. Trong nháy mắt hư ảnh mở mắt ra. Hai đạo ngân sắc thần quang, sụp đổ hư không hướng về phía trên hắc động mà đi. Trong tay trường thương màu bạc múa, trong chốc lát, hư không theo trường thương mà khuấy động, cổ giới kiên cố không gian bích lũy bị phá ra, một cỗ không gian chi lực bạo phát, toàn bộ chiến trường không gian chi lực tàn phá bừa bãi. Hư không phá toái, đây chính là cửu tinh đấu thánh thực lực sao? Quá kinh khủng đi, một vị lôi tộc đấu thánh cường giả. Nhìn lấy chiến trường bên trong tràng cảnh, có thật sâu rung động, bọn họ liền cổ giới không gian đều xé rách không ra. Đối phương xác thực đem cổ giới hư không đều đánh nát. Cửu tinh đấu thánh chiến đấu thực sự quá kinh khủng, hắn không chút nghi ngờ. Hiện tại đem chính mình ném vào, một cái dư âm, chính mình liền muốn treo, phá, bên trong chiến trường. To lớn Trần Tiểu Minh hư ảnh trong nháy mắt mà động. Trường thương trong tay một lần chuyển, đột nhiên đối với rơi xuống hắc động mà đi. Một đạo ngân mang trong nháy mắt xuyên thủng đất trời, theo sát hai vệt thần quang mà đi. Nuốt trong hắc động, hồn thiên đế quát lớn âm thanh truyền ra. Trong nháy mắt 100 trượng hắc động phía trên, lực lượng kinh khủng bạo phát. Không ngừng phai mờ lấy bốn phía hết thảy. Bành, nổ bắn ra mà đến hai vệt thần quang trong nháy mắt đánh vào hắc động phía trên. Hắc động phía trên ngập trời hắc vụ thôn phệ lấy thần quang. Nhưng là tự thân bị trên đó lực lượng chấn hơi hơi run run. Không tốt, vẻn vẹn tiếp xúc, hồn thiên đế thì đã nhận ra một tia dị thường. Bất quá màu bạc mũi thương trong nháy mắt liền tới. Trong nháy mắt xuất tại hắc động phía trên, thông qua hắc động thông đạo, trực đảo Hoàng Long, bảo một cỗ tim đập nhanh nguy hiểm cảm giác truyền đến. Hồn Thiên Đế không do dự, trong nháy mắt tự bạo hắc động vòng xoáy. Trong nháy mắt, năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát ra. Toàn bộ chiến trường hư không bị xé nứt ra từng đạo vết nứt không gian. Toàn bộ chiến trường không gian giống như một chiếc gương bị người đánh nát đồng dạng. Phân thành từng khối, phá nát không chịu nổi. Hắc động phá nát, màu bạc mũi thương xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt bắn phá cổ giới không gian bích lũy. Bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong chốc lát tại cổ giới phía trên, mở ra một đạo đen nhánh không gian cửa động. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hào quang màu bạc lấp lóe, lại là nhìn phía một chỗ phá nát hư không. Thể nội khí tức chấn động, trong miệng không nhịn được cảm thán nói: thật can đảm, thế mà còn dám tới. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.